Luân hồi đan đế, chương 2062, Bạch Lộc Tông tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân chợt cả kinh, thật không? Đến từ thiên vẫn cổ giới người, Lăng Vân không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được đám người kia lai lịch. Ta cũng là cùng bọn họ quen thuộc, đạt được bọn họ tín nhiệm sau đó, mới biết được bọn họ lai lịch. Tư Đồ Ương Ương nói, mà ta biết ngươi liền là tới từ Ảm Tinh, vì vậy đối bọn họ vậy bộc phát có hào cảm, hai bên mở ra càng xâm nhập hợp tác. Tiếp theo chúng ta hợp tác cũng rất thuận lợi, cũng biết được bọn họ tự xưng Bạch Lộc Tông, cho đến hơn một tháng trước, bọn họ phát hiện một nơi cổ tích bởi vì lực lượng không đủ, tại là tìm ra ta cùng nhau hợp tác mở rộng vậy cổ tích. Ở đó cổ tích bên trong, chúng ta lấy được đối với kỳ ngọc, không nghĩ tới tai nạn như vậy bắt đầu. Dương gia không biết từ vì sao biết được tin tức lại đối với chúng ta mở ra điên cuồng công kích. Bạch Lộc Tông đám người coi tình hình mau trước thời hạn chạy. Bọn họ chạy trốn trước, thật ra thì sớm biết trước được kỳ ngọc không đơn giản, cũng khuyên ta và Tư Đồ gia chạy trốn. Nhưng ta chỉ là Tư Đồ gia một người cô gái, lớn như vậy gia tộc làm sao nghe ta một cô gái nói. Bọn họ không nhận là Dương gia thật sẽ đối với Tư Đồ gia như thế nào. Chính vì nguyên nhân này, Tư Đồ gia rước lấy họa diệt môn, chỉ có ta bởi vì trước đó mang trong lòng cảnh giác chuẩn bị rất nhiều trốn đường, cái này mới có thể chạy thoát thân. Vừa nói, Tư Đồ Ương Ương đã lấy ra một khối con cá trạng ngọc đen. Nói thật coi như đến hiện tại ta cũng không biết này ngọc có gì chức năng. Tư Đồ Ương Ương thần sắc đắng chát, bởi vì một khối liền chức năng cũng không biết ngọc, kết quả là để cho gia tộc tiêu diệt, cái này làm cho nàng há có thể không thống khổ. Lăng Vân nhìn một cái vầy cổ ngọc ngay tức thì cũng biết cái này cổ ngọc thật không đơn giản. Bất quá hiện tại, hắn tạm thời không tâm tư nghiên cứu cái này cổ ngọc. Người sau đó cùng Bạch Lộc Tông nhưng có liên lạc, bọn họ tình trạng gần đây như thế nào? Lăng Vân ngưng trọng nói, 7 ngày trước hắn ở mây mù trong buổi họp thật ra thì gặp qua Tô Vãn Ngư, khi đó Tô Vãn Ngư cũng không có lộ ra cái gì dị thường. Cho nên hắn liền không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới Bạch Lộc Tông lại gặp gỡ Dương gia đuổi giết. Quảng cáo, bây giờ đi qua 7 ngày, hắn thật không dám bảo đảm Bạch Lộc Tông tình huống như thế nào. Bạch Lộc Tông đám người tư chất không cần phải nói, nhưng dẫu sao tới nguyên sơ cổ giới mới một năm. Tư Đồ gia cũng không ngăn nổi Dương gia, hắn rất khó không đúng Bạch Lộc Tông tình cảnh cảm thấy lo lắng. Ta lần gần đây nhất cùng bọn họ liên lạc là ở 6 ngày trước, sau đó sẽ liên lạc lại, bọn họ liền không có đáp lại. Tư Đồ Ương Ương nói, bọn họ tình huống ta xem không quá lạc quan, Dương gia đối cái này kỳ ngọc quá mức điên cuồng, tuyệt sẽ không bỏ qua Bạch Lộc Tông. Lăng Vân nhất thời không cách nào lại chấn định. Hắn nguyên vốn dự định là ở Đồ Sơn Thành tiếp tục làm cái gì chắc cái đó, tăng lên thực lực. Bây giờ nhìn lại, hắn phải đi tìm Bạch Lộc Tông. Bất quá Lăng Vân vậy không gấp, ngày hôm nay chính là mây mù tụ họp ngày, hắn có thể ở tụ họp trên tìm Tô Vãn Ngư nói một chút. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, dự định đối Tô Vãn Ngư thản minh. Tô cướp, thân phận, đến trạng vạng tối, tiểu lâu đại hội rơi xuống màn tre. Huyền náo thối lui, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở giường nhỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, hắn ý thức liền xuất hiện mây mù đảo. Thành viên khác vậy rối rít xuất hiện, nhưng mà lần này, Lăng Vân không nhìn thấy. Hàn Minh, thân là luân hồi chi chủ, hắn tự nhiên biết Hàn Minh chính là Tô Vãn Ngư. Mây mù tụ họp đối mỗi cái mây mù thành viên mà nói cũng vô cùng trọng yếu, bị mây mù các thành viên coi là đại cơ duyên. Cho nên, trừ Lăng Vân mình, cái khác mây mù thành viên trừ phi gặp phải không thể kháng lực việc lớn, giống như là sẽ không vắng mặt tụ họp. Hiện tại Tô Vãn Ngư nhưng vắng mặt tụ họp, cái này làm cho Lăng Vân tâm thần tiến một bước bị mây đen bao phủ. Tiếp theo, lần này tụ họp trên, Lăng Vân lại từ nữ võ thần. Tướng quân, trong tay thu được một tấm vĩnh dạ sách tàn trang. Tụ họp sau khi kết thúc, Lăng Vân lập tức phân tích cái này trương vĩnh đêm tàn trang, lấy được một tấm mới cổ phù. Thăng linh phù, Lăng Vân ánh mắt hơi sáng. Thăng linh phù có thể trong vòng thời gian ngắn, để cho người ta linh thức uy năng tăng lên gấp mấy lần. Ở thời khắc mấu chốt, bùa này không thể nghi ngờ vậy lấy được to lớn công hiệu. Đem thăng linh phù thu cất, Lăng Vân liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn phải lên đường đi Trần Quốc, trước lúc này, hắn nhất định phải dự trữ tốt đầy đủ tài nguyên. Hắn bây giờ, không phải mới tới nguyên sơ cổ giới lúc hắn. Hắn đã là tiểu lâu chủ, nắm giữ tài nguyên khổng lồ. Cho nên, hắn khẳng định sẽ không bỏ ưu thế này không đi sử dụng. Có đầy đủ tài nguyên, hắn đi Trần Quốc mới có thể thuận lợi làm việc. Chỉ là Lăng Vân không ngờ tới, đến từ vô tâm quan đệ tử hơn xem trả thù, sẽ đến nhanh như vậy. Cùng ngày ban đêm, một đạo uy áp kinh khủng hạ xuống tiểu lâu. Giới hạn tiểu lâu tại ngày mai trước giao ra Tư Đồ Ương Ương, tiểu lâu chủ Lăng hội trưởng cũng cần ngay trước mọi người hướng ta cháu hơn xem chịu đòn nhận tội. Thanh âm già nua vang vọng ở mọi người bên tai, lộ ra không cho đưa mỏ lạnh lùng. Theo cái này thanh âm già nua rơi xuống, toàn bộ Đồ Sơn Thành làm sôi trào. Thanh âm này, rõ ràng là ở cho tiểu lâu hạ thông điệp. Hiện tại người nào không biết tiểu lâu uy thế mạnh mẽ, Lăng Vân cái này tiểu lâu chủ, lại là như mặt trời ban trưa. Liền liền trên Thánh Sơn những cái kia cự đầu, đều phải cho Lăng Vân mặt mũi. Nhưng mà cái này thanh âm già nua lại bá đạo như vậy, tựa hồ chút nào không đem Lăng Vân coi ra gì. Trong nháy mắt, Đồ Sơn bên trong thành các võ giả, liền đoán được thanh âm này lai lịch. Ở hôm nay Đồ Sơn Thành, dám không đem Lăng Vân để ở trong mắt người, chỉ có vô tâm quan thành viên. Mà từ nơi này thanh âm già nua lộ ra uy áp tới xem, đối phương vô cùng là khủng bố, rất có thể là vô tâm quan chân chính đại lão cấp tồn tại. Quảng cáo, ánh chiều tà, bùi gia tộc dài sắc mặt ngưng trọng, ánh chiều tà, bùi nguyên khánh thần sắc động một cái. 3.000 năm trước vị kia Đồ Sơn nhân vật truyền kỳ, sau đó thần bí biến mất ánh chiều tà. 3.000 năm trước Đồ Sơn Thành có một vị nhân vật truyền kỳ, hắn lúc đó thực lực và uy vọng không chút nào kém tại hôm nay bùi gia tộc dài. Có thể sau đó cái này nhân vật truyền kỳ ở tuột cùng nhất thời điểm nhưng đột nhiên biến mất mất tăm. Hắn không phải biến mất mà là bị vô tâm quan thu nạp. Bùi gia tộc dài nói, hắn bây giờ đã là vô tâm quan trưởng lão pháp tướng cấp tồn tại, không nghĩ tới cái đó hơn xem lại là hắn cháu trai. Bùi Nguyên Khánh trầm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thân là vô tâm quan trưởng lão, vì mình cháu trai, lại không để ý thân phận công khai uy hiếp lão Lăng, đây không khỏi quá không biết xấu hổ. Sợ rằng, là Dương Hoài đã đem vậy Tư Đồ Ương Ương trên mình bí mật nói cho ánh chiều tà. Bùi gia tộc dài thần sắc nghiêm túc nói, vậy Tư Đồ Ương Ương trên mình kết quả giấu giếm bí mật gì, không chỉ có để cho Dương gia cố chấp như thế, hiện tại liền vô tâm quan trưởng lão cũng theo đó động tâm. Cái khác bùi gia cao tầng, đều không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi. Bỏ mặc trên người nàng có bí mật gì, hiện tại đều không phải là suy tính cái này thời điểm. Bùi gia tộc dài nói, ánh chiều ta lại tự mình ra mặt uy hiếp Lăng tiên sinh, đối với này chuyện chúng ta nên như thế nào ứng đối. Cái này vô cùng trọng yếu, lần này chúng ta thái độ sợ rằng sẽ quyết định chúng ta tương lai cùng Lăng tiên sinh quan hệ. Hỏi giá, bùi gia mọi người nhất thời đều hô hấp hơi chậm lại, trầm mặc xuống. Tộc trưởng nói lời này, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Muốn càng sâu cùng Lăng Vân quan hệ tốt nhất biện pháp chính là bọn họ trợ giúp Lăng Vân. Nhưng chuyện này, nơi nào là tốt như vậy nhúng tay. Ra mặt người không phải hơn xem, mà là ánh chiều tà. Mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.